Công lược nam thần vũ trụ. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, nương Seter, cam canh. Chương 277. Kiều An rõ ràng thấy hoàng đế cao quý lạnh nhạt. Nghe nàng tỏ tình, chịu không nổi mà ra trên mặt hắn khẽ run lên vài cái. Hoàng hậu có thể hiền lương thục đức như vậy. Lòng trẫm rất an ủi. Hoàng đế hết sức vui mừng mà nhìn Kiều An. Trẫm cùng nàng đã làm vợ chồng từ thời niên thiếu. Tình cảm so với người khác bất đồng. Những năm kia, nàng bởi vì ghen tuông mà cùng trẫm ồn ào không ngừng. Làm trẫm rất thất vọng. Vì vậy, trong những năm đó trẫm một mực hy vọng nàng có thể suy nghĩ ra mình sai ở đâu. Thật sự không nghĩ đến. Nàng vậy mà hiểu. Nàng ngước mắt nhìn tên đàn ông anh tuấn kia. Bên ngoài dư quang của nắng chiều từ màn rèm lọt vào. Vài sợi nắng rơi trên mặt hắn. Đánh thêm phần góc cạnh rõ ràng. Thấm cốt tuấn lãng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Kiều An. Phảng phất tình ý miên man. Kiều An không nhịn được mà bật cười. Hoàng thượng người nói thật sự quá đúng. Hy nhi muội muội so với ta hiểu chuyện hơn. Mấy năm nay hầu hạ người đến dễ bảo. Hoàng thượng, người là ai? Người là cửu ngũ chí tôn. Nam nhân lợi hại nhất thiên hạ. Một người phụ nữ làm sao có thể đủ. Chẳng bằng nhân cơ hội lần này thần thiếp khẩn xin hoàng thượng có thể tuyển tú lần nữa. Hoàng hậu nương nương ở bên trong càn thanh cung cùng hoàng đế nói chuyện. Không lâu sau liền truyền tới tai người ở chữ tú cung. Choang, một tiếng, chén trà ngọc bích đạp nát dưới đất tan thành hoa. Những năm này, quá thuận buồm xuôi gió. Không người nào dám ngỗ nghịch trước hoàng quý phi đang muốn giết người kia. Ta làm sao dám? Cung nữ nơm nớp lo sợ đáp lời. Đã sớm ngã quỵ dưới đất. Không ngừng an ủi vị nương nương nhìn qua trông rất hiền hòa nhưng chẳng khác nào mụ điên này bớt nóng giận. Nương nương đừng hoảng hốt. Hoàng hậu nương nương đây là kê đá đập chân. Người nào không biết, thiên hạ đệ nhất ghen tuông chính là nàng. Hoàng thượng vốn không thích nàng. Nếu nhiều mỹ nhân vào cung thì hậu cung không có chỗ cho nàng dừng chân. Cung nữ an ủi, không những không làm Thẩm Hoa Hy bớt giận. Ngược lại làm nàng nổi trận lôi đình. Chuyện khác, nói hưu nói vượn, nàng vốn không thân cận hoàng thượng. Có thể ăn mệt gì? Hiện tại tuyển tú, có mỹ nhân khác thu hút chú ý của hoàng thượng. Xui xẻo là bổn cung. Cung nữ bị răn dậy đến nước mắt lưng tròng. Nhưng nương nương à, nhiều năm như vậy hoàng thượng với người dễ tình đâm sâu. Nhất định sẽ không động tâm với nữ tử khác trong thiên hạ. Lời này nói tới tâm Thẩm Hoa Hy. Trên mặt nàng thần sắc cũng hơi ấm áp. Nhưng vừa cầm một quả nho, Thẩm Hoa Hy bỗng nghe được một thái giám đại kinh thất sắc lăn tiến vào. Hoàng quý phi nương nương. Không tốt, bệ hạ bãi giá Khôn Ninh cung. Việc này tới quá nhanh, làm Thẩm Hoa Hy không kịp phản ứng. Người nói cái gì? Mặt tiểu thái giám trắng bệch. Hoàng thượng đi Khôn Ninh cung. Nhìn dáng vẻ, tối nay có khả năng sẽ ở nơi đó. Bộp, nho rơi đầy bàn. Mặt Thẩm Hoa Hy vặn vẹo. Chuyện này không có khả năng. Nàng vừa mới còn đang nghĩ. Hoàng thượng hôm nay ở trước mặt hoàng hậu không cho nàng mặt mũi nên nàng muốn cố ý làm bộ làm tịch. Hôm nay không cho hắn vào chữ tú cung. Nhất định phải cho hắn biết mình lợi hại. Kết quả, hắn quay người đi Khôn Ninh cung. Hắn sao dám như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ mình không để ý tới hắn sao? Thẩm Hoa Hy độc sủng hậu cung hơn 10 năm. Chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Nàng cũng không tin, hoàng đế sẽ làm chuyện có lỗi với nàng. Mà ở Khôn Ninh cung, Kiều An cung cung kính kính. Mặt mày mỉm cười mà. Để hai cung nữ như nụ hoa mới nở hầu hạ hoàng đế. Lời nhắn từ, cam canh, có một số tên nhân vật và thông tin trong chuyện sẽ có thay đổi. Nếu thấy khác biệt thì xin bỏ qua cho. Cách chương.